Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 936, chương 922, cùng biến. Tới gần, càng gần, rốt cục đến Vương Thành. Đi vào Vương Thành cửa thời điểm, Phác Nhất Thăng theo trên lưng ngựa xoay người xuống tới. Hai chân chạm đất thời điểm, chân mềm nhũn, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Hắn trong mưa to, bôn ba vài ngày, đói bụng, liền ăn chút mang theo người lương khô. Khát, liền uống mấy ngụm nước mưa. Buồn ngủ, tìm một chỗ hơi chỗ tránh mưa ngủ một giấc. Liều mạng như vậy đi đường, không thể tránh khỏi. Phác Nhất Thăng bệnh, nghẹt mũi, chảy nước mũi, ho khan, phát nhiệt, bệnh thương hàn đủ loại chứng bệnh toàn. Nhưng là vì quốc vương nhắc nhở, Phác Nhất Thăng đã hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Chính mình cho dù là chết, cũng nhất định phải đem ngọc tỷ giao đến đại vương tử trong tay. Đi vào cửa thành sau đó, Phác Nhất Thăng lại là không có phát hiện, có mấy người lính phát hiện hắn, lặng lẽ theo đuôi tại phía sau hắn. Phác Nhất Thăng căn bản cũng không có phát hiện cái này mấy người lính tồn tại. Hắn bệnh quá lợi hại, Phác Nhất Thăng quyết định về nhà trước ăn chút cơm, uống thuốc, đổi một thân quần áo sạch, sau đó lập tức đi trước thấy vương tử. Mặc dù Phác Nhất Thăng hận không thể bây giờ lập tức liền gặp vương tử, nhưng là mặc cái này một thân, lấy như vậy đạp hư hình tượng đi gặp vương tử lời nói, chính là đối vương tử một loại không tôn trọng biểu hiện. Không bao lâu, Phác Nhất Thăng về đến trong nhà, đẩy ra cửa nhà, Phác Nhất Thăng vui sướng hô, Huệ đệ ừ, ta trở về. Nhưng mà, hắn cũng không có chờ đến thê tử ôn nhu thanh âm vui sướng. Hắn chờ đến, là thê tử hắn vô hạn giọng lo âu. Nhất Thăng, đi mau, nhanh, đằng sau thanh âm im bặt mà dừng. Tựa hồ là bị người bịt miệng lại. Hả, tình huống như thế nào? Ai tại trong nhà của ta? Huệ tử phát sinh nguy hiểm. Một nháy mắt, Phác Nhất Thăng con mắt trợn trừng, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Hắn triệt để bạo nộ rồi. Keng, Phác Nhất Thăng từ bên hông rút ra loan đao, cấp tốc đẩy cửa tiến vào trong phòng. Sau một khắc, Phác Nhất Thăng phát hiện chính mình lâm vào bốn cái võ sĩ trong vòng vây. Cái này bốn cái võ sĩ, Phác Nhất Thăng đều biết, đều là điểu thân vương thị vệ. Nhìn thấy bốn người này, Phác Nhất Thăng trong lòng nhất thời dâng lên một loại không tốt suy nghĩ. Hỏng bét, không nghĩ tới chính mình thế mà bị điểu thân vương để mắt tới. Sớm biết, không bằng trở về không trở về nhà, đi thẳng đến vương tử nơi đó đi. Vì kế hoạch hôm nay, hiện tại Phác Nhất Thăng đã không lo được thê tử an ủi. Phác Nhất Thăng dựng thẳng lên trường đao trong tay, quay đầu chuẩn bị giết ra một đường máu, cấp tốc vọt tới vương tử nơi đó đi. Chỉ cần đến vương tử nơi nào, nếu như hắn thê tử cùng hài tử còn chưa có chết lời nói, người vương tử kia khẳng định lại phái binh mã trước tới cứu viện. Nếu như đã chết lời nói, kia cũng có thể vì bọn hắn báo thù. Phác Nhất Thăng phi thường rõ ràng, nếu như hắn hiện tại không đi, hắn cùng hắn thê tử còn có hài tử đều đem rơi vào điểu thân vương trong tay, sống không bằng chết. Phác Nhất Thăng thân là quốc vương tín nhiệm nhất thân binh đầu lĩnh, võ nghệ cao cường, liền xem như đối mặt điểu thân vương bốn cái thị vệ, hắn không hề sợ hãi. Hắn có lòng tin có thể theo bọn họ chết cái nhân thủ bên trong đào thoát. Bạch, làm một đao bổ ra thời điểm, Phác Nhất Thăng dưới chân vậy mà mềm nhũn, một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Phác Nhất Thăng không khỏi âm thầm kêu một tiếng khổ. Mấy ngày liền bôn ba, lại thêm bị thương rất nghiêm trọng lạnh, khiến Phác Nhất Thăng thể lực còn có tinh lực đại thụ ảnh hưởng. Giờ phút này, hắn võ nghệ liền bình thường 1/10 cũng chưa tới. Sau đó, sau mười mấy chiêu, Phác Nhất Thăng liền toàn thân mang thương, bị điểu thân vương bốn cái thị vệ cầm xuống, Lúc này, Điểu Thân Vương vỗ tay, từ giữa phòng bên trong đi ra tới. Điểu Thân Vương cười híp mắt nhìn Phác Nhất Thăng, không khỏi hỏi, lão Phác A, ngươi làm sao chính mình trở về rồi? Quốc Vương đâu? Khi thấy Điểu Thân Vương sau đó, Phác Nhất Thăng đầu tiên là giận dữ, đang chuẩn bị nổi trận lôi đình thời điểm, đột nhiên nhãn châu xoay động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau đó, bất động thanh sắc nói ra, Điểu Thân Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Quốc Vương mạng ta đi đầu trở về, xem chút Điểu Thân Vương đến cùng đang làm gì. Không biết Điểu Thân Vương tại trong nhà của ta, đồng thời phái người động thủ với ta, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn tạo phản phải không? Nhìn thấy Phác Nhất Thăng trấn định như thế, Điểu Thân Vương không khỏi bị giật nảy mình. Kỳ thật, lần này Quốc Vương chiến tử, Cao Câu Ly 20.000 đại quân toàn quân bị diệt tin tức, cũng không có truyền lại trở về. Nhất định, Phác Nhất Thăng thế nhưng là đi cả ngày lẫn đêm, đội mưa đi đường, mặc dù một ngày đi một chút ít đường, nhưng là trừ Phác Nhất Thăng sau đó, những binh lính khác, căn bản là không có người giống như hắn như vậy đi đường. Cho nên, hiện tại Điểu Thân Vương cũng không biết Quốc Vương đã tử vong tin tức. Hắn sở dĩ dám động Phác Nhất Thăng, là bởi vì Phác Nhất Thăng là Quốc Vương thân binh thống lĩnh. Bình thường căn bản liền sẽ không rời đi Quốc Vương bên người. Nhưng là hiện tại, Phác Nhất Thăng vậy mà chính mình trở về, đồng thời dị thường chật vật, trong này khẳng định là xảy ra đại sự gì, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Bởi vậy, Điểu Thân Vương mới có lực lượng dám động Phác Nhất Thăng. Nhưng là bây giờ nhìn Phác Nhất Thăng bộ dáng, chẳng lẽ là mình đoán sai hay sao? Một nháy mắt, Điểu Thân Vương trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Bất quá Điểu Thân Vương cũng là hung ác xóa, dù sao hiện tại đã đắc tội cái này Phác Nhất Thăng. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát lại đắc tội hung ác một chút chính là. Thế là Điểu Thân Vương phân phó nói, người tới, soát người. Vừa nghe đến soát người, Phác Nhất Thăng lập tức sắc mặt đại biến. Một khi bị Điểu Thân Vương lục soát trên người hắn ngọc tỷ, tuyệt đối đại sự không ổn. Nghĩ tới đây, Phác Nhất Thăng không khỏi kịch liệt giằng co. Thấy cảnh này, Điểu Thân Vương con mắt không khỏi sáng lên. Phác Nhất Thăng đã kịch liệt như vậy giãy giụa, trên người khẳng định có đồ vật. Điểu Thân Vương dứt khoát tự thân lên trước soát người. Rất nhanh, liền theo Phác Nhất Thăng trên người tìm ra ngọc tỷ. Nhìn thấy ngọc tỷ, Điểu Thân Vương trên mặt không khỏi lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Mừng đến là, đã ngọc tỷ tại Phác Nhất Thăng trên người, như vậy không cần hỏi, Quốc Vương khẳng định là chết. Hoảng sợ chính là, Quốc Vương đều đã chết, như vậy hắn mang đến 20.000 Cao Câu Ly dũng sĩ đâu? Bọn họ đến cùng làm sao vậy? Nếu như cái này 20.000 Cao Câu Ly dũng sĩ đều chết mất lời nói, như vậy đối Cao Câu Ly tới nói, sẽ là một cái hại vô cùng tin tức. Điểu Thân Vương nhìn Phác Nhất Thăng, ý vị thâm trường hỏi, lão Phác A, ta đại ca đã chết đúng không? Nghe được câu này, Phác Nhất Thăng không khỏi đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị quát lớn, Điểu Thân Vương, ngươi đây là khi quân võng thượng, cũng dám nói ra bực này không có vua không cha nói ra tới. Ta nhất định phải bẩm báo vương thượng, trị ngươi tội chết. Điểu Thân Vương không khỏi ha ha cười nói, được rồi, ngươi cũng chớ giả bộ. Nếu như ta đại ca không chết, ngọc tỷ này, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta sao? Phác Nhất Thăng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Điểu Thân Vương hỏi tiếp, ngươi cấp bị thân vãng nói một chút. Tiền tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đại ca, vì sao lại đem ngọc tỷ giao cho ngươi? Ngươi trở về, lại muốn làm gì? Phác Nhất Thăng nhìn Điểu Thân Vương, bỗng nhiên phun ra một cục đàm đặc.